Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tiền điện thoại đắt lắm, em làm theo lời chị đi. Trong lúc nói chuyện với người thân, Lý Xuân Lan có chút không kìm được cảm xúc. Cuối cùng dặn dò một câu rồi cúp máy. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Lý Xuân Lan dọn dẹp nỗi nhớ nhà. Điểm đến tiếp theo của cô là thẳng tiến đến tiệm cơm nhà nước. Sống lại một lần nữa, cô tuyệt đối không muốn bản thân chịu thiệt thòi. Bước vào tiệm cơm nhà nước, cô gọi liền hai món mặn, ăn uống no nê. Cùng thời điểm đó, đã trễ giờ ăn trưa rất lâu. Hai ông cháu nhà họ Khánh đã đói đến mức khó chịu. Ông ơi, bao giờ mới được ăn đây? Con đói chết mất. Khánh Bách từ nhỏ được Lý Xuân Lan chăm sóc rất chu đáo. Chưa bao giờ phải chịu đói rét. Hôm nay bị đói lâu như vậy, tự nhiên khó chịu, tính tình cũng nổi lên. Khách Quốc Cường cũng đang đói và bực bội, chỉ có thể trút giận lên Khánh Bách. Còn không phải tại mẹ cháu không yên phận, giữa trưa còn chạy ra ngoài chưa trở về. Khánh Bách tức giận cãi lại, bà ta đồ bỏ đáng ghét. Bà ta muốn đánh chết con. Bà nội nói bà ta không phải mẹ con. Khánh Bách vừa nói vừa nằm lăn ra đất khóc lóc. Con muốn ăn cơm, ăn cơm. Lúc này Lý Xuân Lan vẫn chưa tỉnh táo sau cơn tiêu xài trả thù. Ăn xong lại đi mua sắm một phen nữa. Lúc cô ngồi xe buýt về nhà họ Khánh, toàn thân đã hoàn toàn đổi mới từ trong ra ngoài. Vui vẻ trở về khu nhà tập thể nơi gia đình nhà họ Khánh. Từ xa cô đã nghe rõ tiếng khóc gào thét của thằng bé vô ơn kia. Tiếng khóc tê tâm liệt phế đó, không biết nó đã gào thét bao lâu rồi. Ở khu đất trống tầng 1, 7-8 người phụ nữ vừa làm việc vừa tán gẫu nhìn thấy Lý Xuân Lan đều tò mò. Cô dâu nông thôn của nhà họ Khánh là cô ta phải không? Chắc vậy. Mặt lạ chưa gặp bao giờ. Cô ta sao? Mấy hôm trước tôi thấy cô ta lén lút, tưởng là trộm cắp hay bắt cóc, không ngờ là do Phan Quế Vân không cho cô ta gặp người khác. Mấy người phụ nữ nhỏ giọng bàn tán. Thím Trang đang nhặt đậu là người đầu tiên chủ động chào hỏi. Xuân Lan, cháu đi mua sắm à? Mua nhiều thế? Lý Xuân Lan nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Vâng, mẹ chồng bảo cháu quê mùa làm bà mất mặt, nên hôm nay cháu đặc biệt đi tân trang một chút. Tuy biết so với các cô gái thủ đô vẫn còn kém xa, nhưng chỉ cần gọn gàng hơn một chút để bà vui là được. Cách chương